Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1180, uy chấn bát phương. Bốn phía, 54 tôn sinh tử đại cảnh cường giả ngang trời, mỗi người ánh mắt sán nếu kim đèn, trên người hơi thở phi thường cường thịnh, giống như một tôn tôn thần minh, hình thức hiến trường phong đám người. Trình gia liên minh cùng Vương gia liên minh, hai đại liên minh thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, liên hợp ở cùng nhau, có chút ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Bất quá Yến Trường Phong tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại chưa cảm giác được sợ hãi. Như vậy cũng hảo, các ngươi liên hợp lên, cũng đỡ phải ta diệt Vương gia liên minh, còn muốn đi Lâm gia liên minh đi lên một chuyến, vì ta tỉnh hạ không ít công phu. Yến Trường Phong không để bụng, cười lạnh nói, hừ, cuồng vọng, Phong Vô Trần, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi cho rằng, diệt Trình gia liên minh, liền thiên hạ vô địch sao? Hôm nay chúng ta rất nhiều đạo hữu tể đến, cộng đồng thảo phạt với ngươi, ngươi đem không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Không tồi, Phong Vô Trần, thật không hiểu ngươi như vậy cuồng vọng, rốt cuộc có gì dựa vào, ngươi hay là cho rằng, bằng các ngươi những người này, sẽ là chúng ta đối thủ sao? Vương không nói cười lạnh một tiếng, không có đem Yến Trường Phong để ở trong lòng, nắm chắc thắng lợi. Mặc dù Âu Dương Tuần đám người cũng thần phục Yến Trường Phong, có chút ra ngoài hắn đoán trước, nhưng là ở hắn xem ra cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. Yến Trường Phong bên người, cũng bất quá 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả mà thôi, mà bọn họ bên này, lại có ước chừng 54 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cổ lực lượng này, đủ để quét ngang toàn bộ Vô Thương Tinh vực, tự nhiên sẽ không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Phải không, hôm nay liền dùng ngươi chờ máu, tới đổ bê tông ta ma đình chi danh, dùng các ngươi máu tươi, viết ta ma đình đầu chiến chi huy hoàng. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, trên người mang theo một cổ uy nghiêm cùng khí phách, giống như thiên địa bá chủ, bế nghễ bát phương. Ta chờ nguyện tùy điện hạ, chế tạo ma đình vô địch chi danh. Chu Xuyên đám người đồng thời hét lớn, thanh thế rung trời. Cái gì, ma đình, Vương không nói đám người nghe vậy tất cả đều kinh dị. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, nhìn quét bốn phía mọi người, bổn tọa hôm nay cũng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục, đầu nhập ta ma đình, bổn tọa có thể không giết các ngươi, nếu không các ngươi mọi người, đem huyết nhiễm thanh thiên. Ha ha ha ha, chê cười. Phong Vô Trần, ta xem ngươi là được thất tâm phong, còn không có phong rõ ràng tình thế phải không? Chỉ bằng các ngươi điểm này người, thật đương các ngươi đã vô địch sao? Thế nhưng không đem ta chờ để vào mắt, thật không hiểu ngươi kiêu ngạo cuồng vọng vì sao? Lâm gia liên minh chung, một cái hạc phát đồng nhan nam tử đi ra, trên người hơi thở phi thường cường thịnh, so với ở đây bất luận cái gì một người đều phải cường đại. Lâm Hưu, ngươi thế nhưng còn sống. Yến Trường Phong bên người, không ít người nhìn đến cái này hạc phát đồng nhan lão giả, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ma chủ điện hạ, người này là Lâm gia một vị lão tổ, 3000 năm trước cũng đã tu luyện tới rồi sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh, nghe nói người này dục đồ đột phá sinh tử đại cảnh, tấn chức đến đại võ vương cảnh giới, ở 3000 năm trước rời đi Lâm gia, đi trước Vô Thương Tinh vực 7 đại sinh mệnh cấm khu chi nhất tử vong khe sâu. Muốn tìm kiếm kia một tia cơ hội thành tựu võ vương, nhưng từ nay về sau liền không có người này tin tức. Tục truyền, người này đã ngã xuống ở tử vong khe sâu bên trong. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống. Chu Xuyên tiến đến Yến Trường Phong bên người nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, ân, ta chú ý tới, thực lực của hắn đích xác không yếu, xem hắn tu vi hơi thở, đã nửa cái chân bước vào nửa bước đại võ vương cảnh giới, đích xác không dung khinh thường. Bất quá, liền tính như thế, cũng chỉ là hơi chút cường tráng một chút con kiến thôi, con kiến lại cường, chung quy chỉ là con kiến, há có thể lay động voi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, không có hạ giọng. Ở đây tất cả mọi người nghe được hắn nói, Lâm gia liên minh cùng với Trình gia liên minh tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Kia hạc phát đồng nhan Lâm Hưu càng là sắc mặt xanh mét. Hừ, hảo cái trương cuồng hạng người, thế nhưng dám can đảm như thế không đem bổn tọa để vào mắt, không biết trời cao đất dày. Bổn tọa sẽ làm ngươi biết, rốt cuộc ai mới là con kiến. Giết ngươi, giống như xé hỏa, Lâm Hưu lạnh giọng nói, trong ánh mắt sát khí lập lòe. Hảo, đừng nói nhảm nữa, đem hắn hoàn toàn trấn giết đi. Hừ, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh con kiến, thế nhưng như thế không đem ta chờ sinh tử đại cảnh cường giả để vào mắt, thế nhưng còn tổ kiến cái gì ma đình thế lực, thật sự muốn quét ngang thiên hạ sao? Thật là ý nghĩ kỳ lạ, động thủ đi, đem hắn chấn giết, người này trương cuồng, thật sự gọi người không mau, nhiều liếc hắn một cái, đều làm bổn tỏa cảm thấy cả người không thoải mái. Một cái dáng người cường tráng đại hán dẫn theo một cây thật lớn lang nha bổng, mặt trên từng cây thiết nha giữ tợn sắc nhọn, tản ra thâm hàn hơi thở, lang nha bổng thượng, thế nhưng còn có từng viên u lãnh thâm thúy đôi mắt, giống như lang con ngươi, phi thường thấm người. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng, một khi đã như vậy. Mọi người, cho ta giết không tha. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, cả người lao ra một cổ ngập trời sát phạt chi khí. Tu La đạo đã là toàn diện nở rộ, hắn cả người hơi thở tức khắc nhanh chóng kéo lên, từng luồng hung thần lệ khí cùng với ngập trời sát phạt khí đem hắn bao phủ, đem hắn cả người làm nổi bật giống như một tôn cái thế ma tôn. Chu Xuyên đám người nghe vậy cũng đều lộ ra hưng phấn, có lẽ là lây dính Yến Trường Phong một ít tính nết, đối mặt đối phương nhiều ra một nửa không ngừng cùng cảnh giới cao thủ, Chu Xuyên đám người thế nhưng cũng đều không có chút nào sợ hãi, ngược lại sinh ra hưng phấn, trong đầu sinh ra thị huyết sát nghiệp. Tìm chết, sát, Lâm Hưu lãnh sắt một tiếng, các đại sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều không có giữ lại, sôi nổi tiến lên, tế ra các loại cường đại thần thông, hướng tới Yến Trường Phong đám người oanh sát mà đến. Ầm vang, từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở mãnh liệt, từng đạo cường đại thần thông tung hoành, hư không trực tiếp nổ mạnh mở ra, đáng sợ hơi thở hủy thiên diệt địa. Lâm Hưu ra tay, hắn một trưởng đánh ra, pháp lực vô biên, ngưng tụ thành chân long, thần hoàng, kỳ lân, thao thiết từ từ rất nhiều mãnh thú, ước chừng hơn 10 đầu, đâm nát hư không, hướng tới Yến Trường Phong đám người va chạm lại đây, đáng sợ lực lượng lao nhanh, kia một đầu đầu mãnh thú ở rít gào, chấn đến người linh hồn đều phải tán loạn, đây là Vạn Linh Pháp Quyết, Lâm Hưu thành danh thần thông. Chu Xuyên đám người kinh hô, sôi nổi như lâm đại địch, đem chấn thần đài đều tế ra tới. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cái gì Vạn Linh Pháp Quyết, như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé, thế nhưng là hắn thành danh thần thông. Bốn trùng tu la dị tượng, đi ra cho ta đi. Yến Trường Phong đại sất, huyết sắc tu la dị tượng như thủy triều mãnh liệt, nháy mắt bao phủ bát phương. Nhìn kia đầy trời pháp thuật thần thông, đặc biệt là Lâm Hưu đánh ra Vạn Linh Pháp Quyết, ở trên hư không trung lao nhanh mà đến rất nhiều mãnh thú, Yến Trường Phong không có nửa điểm sợ hãi, phiên tay đó là một trường tế ra. Phật ma diệt thế, thật lớn Phật ma đại thủ ấn bay ra, che trời, bao phủ mấy chục vạn dặm, lòng bàn tay Phật ma nhị dòng khí chuyển, đem sở hữu thần thông tất cả đều hút qua đi. Kia một đầu đầu lao nhanh va chạm mà đến mãnh thú, tất cả đều bị hắn hút vào trong tay, theo sau dốc hết sức tất cả chấn phi hôi yên diệt. Chương 1181, tuyệt đối nghiền áp. Cái gì? Hắn hơi thở thế nhưng bạo chướng nhiều như vậy, hơn nữa hắn lực lượng tại sao lại như vậy cường đại. Lâm Hưu đám người tức khắc trong lòng dùng mình, bọn họ mọi người thần thông, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng dưới tất cả đều đánh tan. Dốc hết sức phá vạn pháp, này quá kinh người, đặc biệt là Lâm Hưu, càng là khiếp sợ không thôi, không muốn tin tưởng một màn này. Hắn chính là sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh, vô hạn su gần nửa bước đại võ vương vô thượng cường giả, mới vừa rồi thi triển ra chính mình năm đó thành danh thần thông. Thế nhưng bị Yến Trường Phong một trường liền đánh tan, thật sự làm hắn khó có thể tiếp thu. Người này quả nhiên yêu dị, xem ra đây mới là hắn chân thật thực lực, khó trách người này có thể đem ta vô thương tinh vực rảo đến như vậy long trời lở đất, liền trình ra liên minh đều bị hắn đánh tan, người này thủ đoạn không dung khinh thường. Đều không cần ở lưu thủ, đồng loạt ra tay, tế ra nửa bước thánh binh, đem hắn hoàn toàn nghiền sát, mới có thể an tâm. Vương không nói thấy thế cũng là nheo mắt, quát lớn. Ha ha ha ha. Đến đây đi, đều cùng lên đi, hôm nay ta ma đình đầu chiến, nhất định phải sáng tạo bất hủ huy hoàng. Các ngươi mọi người, đều phải chết, huyết tế ta ma đình chi danh. Yến Trường Phong làm càn kiệt ngạo, trong tay đột nhiên huyết quang chợt lóe, thiên chi kiếm hưu nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta sát. Yến Trường Phong đại sất, Chu Xuyên đám người làm hắn ma đình nhóm đầu tiên tướng sĩ, nghe được Yến Trường Phong mệnh lệnh, tức khắc xông ra ngoài. Hừ, Chu Xuyên, Dư Phong, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối chúng ta ra tay, các ngươi gia tộc sở dĩ xếp hạng dựa sau, chính là bởi vì các ngươi bản thân thực lực không bằng chúng ta, hiện tại còn dám đối chúng ta ra tay, thật là không biết tự lượng sức mình, hôm nay các ngươi đều phải cấp Phong Vô Trần cái này ma đầu chôn cùng. Vương không nói đám người hừ lạnh, từng điều thân ảnh bay vút, hướng tới Chu Xuyên đám người thắng đi lên. Muốn lấy nhân số ưu thế, đem Chu Xuyên đám người nháy mắt chấn sát, sau đó liên hợp lại vây công Yến Trường Phong. Muốn vây công bổn tọa dưới trướng tướng sĩ, các ngươi đem bổn tọa đặt chỗ nào? Muốn vây công đều hướng về phía ta đến đây đi, làm ta nhìn xem các ngươi cân lược, thuận tiện đưa các ngươi vãng sinh. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, lướt ngang đi ra ngoài, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, ngang qua bát phương. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh, theo trong khoảng thời gian này mấy đại phân thân ở tu la thế giới tĩnh tâm tìm hiểu thần thông, Yến Trường Phong rốt cuộc đem huyết đồ ma công hoàn toàn luyện thành, đệ tam thức cực chi cấm, nở rộ cực nhanh, cực hạn lực lượng, cực hạn công phạt. Yến Trường Phong bản thân chính là kiếm tu, tốc độ so với tầm thường tu sĩ bản thân liền phải mau thượng 1-2 phân, ở hơn nữa cực chi cấm cùng với thời gian chi lực thêm vào, Yến Trường Phong tốc độ càng là đạt tới cực hạn, mau đến liền sinh tử đại cảnh cường giả đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, ngang qua toàn bộ chiến trường, tùy thời xuất hiện ở bất luận cái gì một góc, bất luận cái gì một cái địa điểm. Toàn bộ chiến trường giữa, nơi nơi đều là huyết sắc tia chớp ở lập lòe, căn bản vô pháp xác định nào một đạo tia chớp mới là Yến Trường Phong chân thân. Những cái đó huyết sắc tia chớp, theo Yến Trường Phong cao tốc vận hành, càng ngày càng dày đặc, tới rồi cuối cùng, sở hữu huyết sắc tia chớp liền ở bên nhau, thế nhưng hình thành một cái thật lớn huyết kén, giữa tản mát ra đặc thù tràng vực lực lượng. Tu La kiếm pháp, Lục kiếm thức, Yến Trường Phong lãnh sắt, lạnh băng thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, từng đạo huyết sắc tia chớp bên trong, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, mỗi một đạo huyết sắc kiếm quang đều sắc nhọn vô biên, lôi cuốn vô thượng mũi nhọn, không gì phá nổi. A, tức khắc chi gian, liền có người kêu thảm thiết lên, trong tay tế ra pháp bảo, bị Yến Trường Phong chặn ngang chặt đứt, cả người đều bị kia huyết sắc kiếm quang chém thành hai nửa, máu tươi phi sái mà ra, rơi xuống nước sao trời. Này nhất kiếm, ẩn chứa cực chi cấm cực hạn công phạt, đem này thân thể chém chết nháy mắt, lệnh này linh hồn cũng tan thành mây khói. Một tôn không ai bì nổi sinh tử đại cảnh cường giả, cứ như vậy phơi thây sao trời. Oanh, cơ hồ là tại đây khoảnh khắc chi gian, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều truyền đến kinh người va chạm thanh, từng luồng lực lượng cường đại đấu đá lung tung, huyết sắc kiếm quang tung hoành bát phương, từ các phương hướng, các góc chém ra. Tại sao lại như vậy, hắn tốc độ, tại sao lại như vậy mau? Hắn mới kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, tốc độ như thế nào sẽ mau đến nước này, chúng ta quý vi sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đều không thể bắt giữ đến hắn thân hình quỹ đạo. Không ít người kinh tâm động phách, như vậy tốc độ, thật sự quá mức đáng sợ. Đáng chết. Hắn tốc độ, còn có này phân lực lượng, người này thực lực, chỉ sợ so với nửa bước đại võ vương đều không thua kém nhiều ít, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Yêu nghiệt, quái thai, thế gian như thế nào sẽ có như vậy nhân vật? Chư vị, không cần phân tán, liên hợp lại, lấy nửa bước thánh binh chống lại người này, đem hắn chân sát. Không ít người hãi hùng khiếp vía, ngay cả ở đây thực lực mạnh nhất Lâm Hưu cũng hoảng thần, trong lòng run sợ, mí mắt thẳng nhảy, cảm giác được mãnh liệt bất an. Oanh! Từng đạo huyết sắc kiếm quang, từ kia dày đặc huyết sắc tia chớp giữa quét ra tới, nhằm phía Lâm Hưu. Lâm Hưu tức khắc cả người lông tơ đều tạc lên, cả người như trụy hầm băng, như là bị tử thần nhìn thẳng. Không có khả năng, tại sao lại như vậy, hắn rõ ràng mới kiếp dương cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường. Võ thần mâu, cho ta ngăn trở hắn. Lâm Hưu giống giận, trong tay một cây màu ngân bạch trường mâu quang hoa hừng hực, bị hắn hoành trong người trước, ngăn cản kia từng đạo xung phong liều chết tới huyết sắc kiếm quang. Kia võ thần mâu, chính là một ngụm chí tôn cấp tiềm chất nửa bước thánh binh, tránh thoát 36 nói gông xiềng, chính là hiếm có bảo vật. Keng keng keng keng, tức khắc chi gian, từng đạo huyết sắc kiếm quang vào tới, hung hăng chạm ở võ thần mâu phía trên. Ha ha ha ha, Phong Vô Trần, mặc cho ngươi kiếm đạo lại lợi hại, mũi nhọn lại thịnh, cũng không có khả năng phá khai võ thần mâu phòng ngự, ngươi chờ, ta sẽ dùng võ thần mâu, đem thân thể của ngươi xỏ xuyên qua, đem ngươi đinh sát tại đây u lãnh sao trời. Lâm Hưu cầm trong tay võ thần mâu, cảm nhận được võ thần mâu cường đại hơi thở, cả người tức khắc an tâm rất nhiều. Nhưng mà liền ở hắn giọng nói rơi xuống, trước mắt lại một đạo huyết sắc kiếm quang lập lòe, chớp mắt phi đến. Chỉ là này một đạo huyết sắc kiếm quang hơi thở, phá lệ cường thịnh, tới rồi hắn trước mặt, hóa thành một đạo thần tình lạnh lùng huyết sắc thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong bản tôn. Trong tay hắn thiên chi kiếm bỗng nhiên chém xuống dưới, đương trường hung hăng bổ vào võ thần mâu thượng. Suy lạp, răng rác, thiên chi kiếm chém xuống, mặt trên tái nhật sắc lộ ra một tia đỏ bừng mũi nhọn lưu chuyển. Ngay sau đó, võ thần mâu đương trường từ trung gian gãy đoạ, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém thành hai đoạn. Kia đáng sợ sắc nhọn kiếm khí chút xuống mà ra, Lâm Hưu trên người, tức khắc xuất hiện một cái thon dài huyết tuyến, từ đỉnh đầu chính giữa, vẫn luôn kéo dài đến hạ thân. Ngươi đang nói cái gì? Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn ngưng thật, lạnh băng con ngươi thực bình đạm quét Lâm Hưu liếc mắt một cái, mở miệng nói. Lâm Hưu đồng tử co rút lại, hai mắt trừng đến tròn xoe, hơi hơi hé miệng, lại nói không ra nửa cái tự tới, từ trong miệng trào ra đại lượng máu tươi, theo sau thân thể đột nhiên một phân thành hai, từ chính giữa nứt thành hai nửa, phơi thây tại đây lạnh băng sao trời. Chương 1182, chập, tất cả mọi người ngây dại, sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh Lâm Hưu, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách sát. Liên thủ chung nửa bước thánh binh võ thần mâu, thế nhưng đều bị chém thành hai đoạn. Kia chính là nửa bước thánh binh. Có thể xưng được với là một kiện trọng bảo, cường đại vô biên, kiên cố bất hủ, thế nhưng bị nhất kiếm phách đoạn. Này thật sự quá mức kinh người, đối ở đây tất cả mọi người tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Sao, sao có thể, nửa bước thánh binh, thế nhưng đều ngăn không được hắn mũi nhọn, bị hắn nhất kiếm phách đoạn. Lần này, Vương Gia Liên Minh cùng với Lâm Gia Liên Minh sở hữu tu sĩ đều kinh tâm lên, cảm thấy khó có thể tin, đồng thời đối Yến Trường Phong thủ đoạn, cũng có tiến thêm một bước hiểu biết. Nửa bước thánh binh đều ngăn không được hắn mũi nhọn, ở đây mạnh nhất Lâm Hưu, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách sát, đây là kiểu gì khủng bố? Tại sao lại như vậy, thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường đại? Chuyện này không có khả năng, mọi người khó có thể tin, một màn này quá mức không thể tưởng tượng, chấn động mọi người. Yến Trường Phong không có cho bọn hắn quá nhiều thời giờ đi khiếp sợ, chém giết Lâm Hưu lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, du tẩu ở chiến trường bên trong. Huyết ảnh nháy mắt sát đại pháp, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, kiếm quang ngang dọc đan sen, cửa này huyết ảnh nháy mắt sát kiếm pháp đồng dạng là tu la kiếm pháp chung nhất chiêu, này giết chóc càng hơn lục kiếm thức một bậc. Đây là quần thể tính công kích chiêu thức, chỉ vì giết chóc mà sinh. Trong nháy mắt, rậm rạp kiếm quang lập lòe dựng lên, bao phủ số tôn sinh tử đại cảnh cường giả, khi kiếm quang hoàn toàn sáng lên, tức khắc chi gian huyết vũ bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chối. Một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Ở bốn trùng tu la dị tượng bao phủ hạ, bọn họ bản thân thực lực liền đã chịu áp chế, ở hơn nữa thiên chi kiếm tấn chức, cùng với Yến Trường Phong hiện giờ thực lực bạo trướng, tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Mặc dù bọn họ có nửa bước thánh binh nơi tay, lấy Yến Trường Phong hiện tại mũi nhọn, ở phối hợp thiên chi kiếm, cũng có thể dốc hết sức phá chi. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở lạnh băng sao trời, một tôn sinh tử đại cảnh cường giả lần lượt ngã xuống, huyết nhiễm vòm trời. Từng đạo huyết ảnh lập lòe, huyết sắc kiếm quang tung hoành, lệnh ở đây mọi người sợ hãi. Dừng tay, mau dừng tay, Phong Vô Trần, ta nguyện ý thần phục ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả cuống quýt lùi lại, ở hắn đồng tử giữa, một cái huyết ảnh lập lòe, kiếm quang ẩn mà không phát, chiều hắn thổi quét mà đến. Hiện tại thần phục, chậm, lạnh băng thanh âm từ kia huyết ảnh trung truyền ra, theo sau một đạo yêu dị như máu huyết quang lập lòe, đương trường đem này đầu chảm phi. Một cây bảo sử bay lên, đó là một kiện nửa bước thánh binh, muốn bỏ chạy. Yến Trường Phong lạnh băng ánh mắt đem này tỏa định, vô hình uy áp thổi quét, kia bảo sử tức khắc định ở trên hư không, không dám ở động. Yến Trường Phong duỗi tay một chảo, liền đem kia căn bảo sử bắt bỏ vào trong tay, đương trường đem này luyện hóa. Theo sau huyết quang lại lần nữa lập lòe, Yến Trường Phong chiết thân tiếp tục nhằm phía những người khác, cả người hơi thở càng thêm cường thịnh. Kia một tôn sinh tử đại cảnh cường giả ngã xuống, phát ra huyết chi tinh khí. Tất cả đều bị Yến Trường Phong hấp thu, dùng để rèn luyện thân thể. Giờ phút này, hắn thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, thân thể cũng càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn chi gian sắp sửa đột phá đến nhị giai tổ long chi khu. A, à, Phong Vô Trần, người cái này ma đầu, thật sự muốn chém tấn sát tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó sát nhiệt sâu nặng, bị nhân quả quấn thân, ác báo mà chết sao? Vương không nói cũng kêu thảm thiết một tiếng, một đạo kiếm quang bay tới, đem hắn nửa người chạm đến mai một. Trong tay nửa bước thánh binh đều vết dạn loang lổ, sắp sửa bị hủy diệt. Ta từng đã cho các ngươi thần phục cơ hội, các ngươi không có quý trọng, một khi đã như vậy, liền phải gánh vác tương ứng hậu quả. Cái gọi là thuận giả sinh nghịch giả vong, như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi chờ sống vạn tái năm tháng, chẳng lẽ còn không rõ sao? Nếu các ngươi không rõ, ta hôm nay phải hảo hảo giáo giáo các ngươi, kiếp sau nếu gặp lại ta, nhớ rõ cúi đầu cúi đầu. Yến Trường Phong cười lạnh, sát ý nghiêm nghị. Không có chút nào xoay chuyển đường sống, muốn chém tấn sát tuyệt. Phải dùng bọn họ huyết, tới đúc liền ma đình huy hoàng, phải dùng bọn họ huyết, tới rèn luyện hắn thân thể. Dẫm lên địch nhân thi cốt, tắm gội địch nhân máu tươi, thành tựu mạnh nhất chính mình. Điên rồi, người này ma đầu, người không chết tử tế được. Chư vị, người này hoàn toàn điên cuồng, chúng ta chỉ có toàn lực chém giết, mới có thể có một đường sinh cơ. Sát, Vương không nói biểu tình dữ tợn, kéo tàn khu, tế ra nửa phế nửa bước thánh binh. Hướng tới Yến Trường Phong hung hăng xung phong liều chết lại đây. Hắn phi đầu tán phát, máu tươi đầm đìa, thảm thiết vô cùng. Kiến càng hám thụ, Yến Trường Phong lãnh sắt, thiên chi kiếm lập phách mà xuống, vạn kiếm đạo sớm đã cùng thiên chi kiếm dung hợp, nhất kiếm bổ ra, huyết quang như thác nước, đương trường đem Vương không nói trong tay nửa bước thánh binh chạm đến tấc tấc vỡ vụn. A, à, Vương không nói kêu thảm thiết ra tiếng, từng đạo đáng sợ mũi nhọn ở hắn thân thể thượng du tẩu, ở hắn trên người cắt, đem hắn thiết đến vỡ vụn. Theo sau kiếm khí một quyển, này cả người liền hoàn toàn nổ tung, hóa thành đỏ tươi huyết vụ, tuôn ra vô biên máu loãng. Ngô, hảo tinh thuần huyết khí. Yến Trường Phong môi màu đỏ tươi, huyết sắc ánh mắt càng thêm lộng lẫy, thích giết trong ý niệm càng thêm mãnh liệt. Ác ma, hắn là ác ma, trốn, chạy mau a. Vương không nói ngã xuống, hoàn toàn làm còn lại mọi người đạo tâm thất thủ, cứ việc bọn họ bên này nhân số như cũ đông đảo, nhưng là đối mặt Yến Trường Phong, bọn họ cảm giác được một cổ vô địch khí thế. Người thanh niên này, giống như là một cái vô địch chiến thần, không ai có thể đủ trấn áp trụ hắn. Mặc dù bọn họ lại nhiều người, cũng khó có thể đem này áp chế. Cường đại như Lâm Hưu, Vương không nói bực này nhân vật, đều không phải thứ nhất hợp chi địch, thả không sợ bọn họ mọi người vây công, như thế nhân vật, bọn họ lại có thể như thế nào? Tức khắc chi gian, mọi người tứ tán mà đi, muốn thoát đi. Nhưng lại bị Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng bao phủ. Ngay cả những cái đó cùng Chu Xuyên đám người giao chiến mọi người, cũng đều tâm kinh đảm hàn, sôi nổi vứt bỏ Chu Xuyên đám người, độn hướng phương xa. Muốn chạy, hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong. Bốn trùng tu la dị tượng, cửu khúc huyết hà, tu la quy nhất. Yến Trường Phong đại sất, bốn trùng tu la dị tượng toàn lực thêm vào, cửu khúc huyết hà ngang qua mà ra, chặn lại mọi người. Đồng thời, Yến Trường Phong phía sau tu la hư ảnh một bước bán ra, cùng Yến Trường Phong dung hợp quy nhất, Yến Trường Phong thực lực, lại lần nữa bạo trướng, tăng lên tới một cái cực độ đáng sợ hoàn cảnh. Huyết đồ ma công, huyết chi cấm, sinh chi cấm, cực chi cấm, thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Yến Trường Phong toàn thân huyết quang lập lòe, từng miếng cường đại phù văn lưu chuyển, vần quanh ở hắn quanh thân. Giờ khắc này, Yến Trường Phong không có giữ lại, các loại cường đại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Huyết chi cấm cùng bốn trùng tu la dị tượng dung hợp. Tức khắc chi gian, bất luận là tu la dị tượng, vẫn là huyết chi cấm, đều uy thế tăng nhiều, hai người lẫn nhau thêm vào. Kia đỏ đậm mặt đất, thây phơi ngàn dặm, mà nay hóa thành huyết sắc hải dương, sóng gió mãnh liệt, vô tận phục thi ở trong đó nước chảy bèo trôi. Kia cửu khúc huyết hà, giống như long về biển rộng, cửu khúc huyết hà hóa thành một đầu huyết long, khi thì rong ruổi phía chân trời, khi thì đầu nhập biển máu bên trong. Chương 1183, nhị giai tổ long thân. A, đây là cái gì? Mọi người kinh hoàng thất thố, Yến Trường Phong thời gian áo nghĩa, ngược dòng, đưa bọn họ tất cả mọi người đưa về bỏ chạy trước kia một cái điểm. Bọn họ thân hình vừa mới trở lại nguyên điểm, bốn trùng tu la dị tượng liền cùng huyết chi cấm dung hợp, hơn nữa sinh chi cấm cùng cực chi cấm thêm vào. Mọi người tức khắc bị kia biển máu thôn phệ. Này lạnh băng vũ trụ sao trời giữa, một mảnh huyết sắc hải dương sóng gió mãnh liệt, sóng dữ ngập trời. Biển máu bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, dung hợp sinh chi cấm, cướp đoạt mọi người sinh cơ, ở mạnh mẽ bài trừ mọi người trong cơ thể cân bằng sinh tử nhị khí, muốn đánh vỡ bọn họ trong cơ thể cân bằng. Sinh tử nhị khí cân bằng, đây là sinh tử đại cảnh cường giả căn bản. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, nhẹ thì cảnh giới ngã xuống, nặng thì gặp nghiêm trọng phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí nháy mắt hóa thành một đống xương khô. Đáng chết, đây là huyết đồ ma công, hắn thế nhưng đem cửa này cấm pháp, cùng tu la dị tượng dung hợp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho hai người uy lực tăng nhiều. Dừng tay, mau dừng tay, Phong Vô Trần, dừng tay a, ta phụng ngươi là chủ, ta nguyện ý gia nhập ngươi ma đình, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, tha mạng a. Có người tuyệt vọng kêu ra tiếng tới, cảm nhận được tử vong tới gần. Càng là tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, liền càng là tích mệnh. Càng là sợ hãi tử vong. Bọn họ trong lòng không cam lòng, tu hành cả đời, tu hành vạn tái năm tháng, thật vất vả mới có hôm nay tu vi, có thể nào như vậy ngã xuống. Làm hết thảy nỗ lực đều nước chảy về biển đông, Yến Trường Phong lạnh nhạt vô tình, trong ánh mắt không có chút nào nhân từ đáng nói. Hắn các loại thủ đoạn ra hết, sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Muốn đem bọn họ mọi người hết thảy chấn sát, thôn vệ bọn họ huyết khí, rèn luyện chính mình thân thể, đưa bọn họ coi như chính mình đá kê chân. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mọi người bị biển máu bao phủ, bốn trùng tu la dị tượng đưa bọn họ áp chế ở trong biển, vô pháp phá tan ra tới, sinh chi cấm không ngừng cướp đoạt bọn họ trong cơ thể sinh cơ, càng là thẩm thấu đi vào, bát loạn bọn họ trong cơ thể sinh tử nhị khí, đánh vỡ cân bằng. Có người kêu thảm thiết ra tiếng, trong cơ thể cân bằng bị đánh vỡ, tức khắc chi gian, cả người đều đương trường nổ tung, tử vong hơi thở đem hắn thôn phệ, làm linh hồn của hắn đều hủy diệt. Dừng tay, mau dừng tay. Mọi người bị áp chế ở biển máu bên trong, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang vọng vòng trời, cửu khúc huyết hà hóa thành huyết long vọt tới, mở ra bồn máu mồm to, đem này đó sinh tử đại cảnh cường giả coi như nhị thực, trực tiếp đem này thôn vệ đi vào. Ở huyết long thể nội, chính là cửu khúc huyết hà chi thủy, cửu khúc huyết hà chi thủy, ô chọc hết thảy, có thể ăn mòn hết thảy, chỉ cần lây dính thượng một giọt, đều sẽ trở thành giòi trong xương, khó có thể đi trừ. Giờ phút này cả người bị cửu khúc huyết hà thôn phệ đi vào, giống như đêm này cả người bao phủ ngâm ở cửu khúc huyết hà máu loãng bên trong, này cả người tức khắc nhanh chóng hư thối, không chỉ là thân thể, liền linh hồn đều bị ăn mòn, không ngừng tiêu vong. Từng luồng máu loãng thẩm thấu ra tới, từng luồng huyết chi tinh khí, không ngừng từ biển máu chung chui ra tới. Yến Trường Phong ngồi ngay ngắn ở biển máu trên không, lão thần khắp nơi, không hề có đem còn lại hơn 10 danh sinh tử đại cảnh cường giả để ở trong lòng. Hắn đoan ở biển máu phía trên, trong cơ thể hóa long quyết cao tốc vận chuyển, toàn thân huyết quang hừng hực, từng luồng huyết chi tinh khí không ngừng bị hắn luyện nhập trong cơ thể cả người huyết nhục cùng cốt cách bên trong. Hắn thân thể trở nên giống như hồng mã não giống nhau trong suốt côi mỹ, từng luồng bàng bạc lực lượng ở mỗi một tế bào chung mãnh liệt. Hắn trên người màu xanh lá long lân hiện ra tới, màu sắc càng thêm tươi đẹp. Ngao, hắn cột sống sáng lên, vô cùng lộng lẫy, thế nhưng phát ra một tiếng rồng ngâm, chấn đến khắp biển máu đều sôi trào lên, huyết sắc sóng to kinh đảo chục ngàn, cực kỳ đồ sộ. Yến Trường Phong cả người hơi thở càng thêm cường thịnh, theo này một tiếng ngâm nga, Yến Trường Phong trong cơ thể phát ra ca ca thanh thúy tiếng vang, cả người huyết nhục cùng cốt cách mấp máy, như là thoát thai hoán cốt. Hắn hiu nhiên mở to đôi mắt, con người giữa hai thúc lạnh băng huyết quang xông ra ngoài, giữa tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình, còn có một tia hưng phấn cùng vui sướng. Nhị giai tổ long thân, thành, Yến Trường Phong kinh hỉ, rèn luyện thân thể, hao phí huyết chi tinh khí, so với hắn đột phá tu vi càng sâu, có gần như một nửa huyết chi tinh khí, đều giật tản mất. Bất quá hiện tại, nhị giai tổ long thân cuối cùng là cô đọng thành công, miễn cưỡng nhưng cùng tu vi cân bằng. Bất quá, nếu là có thể lại tiến thêm một bước, vậy càng diệu, nhị giai tổ long thân, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp tu vi tiến độ, nếu là có thể đạt tới tam giai tổ long thân. Đến lúc đó ta liền tính là tấn chức đến sinh tử đại cảnh, đều không cần ở lo lắng thân thể sẽ kéo chân sau. Yến Trường Phong lẩm bẩm, bất quá hiện tại, lấy ta hiện tại nhị cấp tổ long thân, cũng đủ làm ta tu vi càng tiến thêm một bước, đạt tới kiếp dương cảnh cửu trọng, thậm chí là nửa bước sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt từ từ, tiếp tục toàn lực luyện hóa bị biển máu chân áp trụ 19 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong linh hồn đều bỗng nhiên nhảy lên lên. Cảm giác được một cổ không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Hắn hiu nhiên hoàn hồn, màu đỏ tươi ánh mắt bắn về phía nơi xa, một đạo mơ hồ thân hình chính hướng tới hắn nơi phương hướng, chậm rãi đi tới. Kia đạo thân ảnh, nện bước cũng không mau, rất là thong thả, giống như ở sao trời chung bước chậm, sân vắng tản bộ, chiều hắn đi tới. Nhưng là này nhìn như thong thả nện bước, mỗi một bước bán ra, đều là vô tận xa khoảng cách. Lúc trước còn ở ngàn vạn dặm ở ngoài, ngắn ngủn vài bước, thế nhưng liền tới rồi phụ cận. Một bước trăm vạn, kiểu gì thế nhưng tốc độ, xúc địa thành thốn đều không đủ để hình dung. Hắn mỗi một bước bán ra, dưới chân đều nhộn nhạo khai từng vòng kim sắc thần văn dao động, ẩn chứa nào đó thần bí đạo vận. Chờ đến hắn đi đến phụ cận, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, sắc nhọn ánh mắt như đao, hung hăng thứ hướng kia nói mơ hồ thân ảnh. Ở kia mơ hồ thân ảnh bên trong, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được một loại vô cùng quen thuộc hơi thở. Diệp Già Thiên, Yến Trường Phong đột nhiên há mồm. Nhìn kia nói mơ hồ thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này nói mơ hồ thân ảnh, thế nhưng là ngày đó ở trong tay hắn bỏ chạy Diệp Già Thiên. Giờ phút này, Diệp Già Thiên quanh thân lượn lờ từng sợi tái nhợt dòng khí. Kia tái nhợt dòng khí, Yến Trường Phong rất rõ ràng, đó là bị hắn luyện hóa quá tiên khí. Hắn sở dĩ thân hình mơ hồ, đó là bởi vì này tiên khí tí thể, cách trở người khác ánh mắt nhìn trộm. Giờ phút này, Diệp Già Thiên từng bước một, từ kia thâm thúy vũ trụ chỗ sâu trong đi tới. Ngắn ngủn vài bước, liền tới rồi Yến Trường Phong trước mặt. Đứng ở bốn trùng tu la dị tượng ở ngoài, nhìn vành mắt huyết sắc thế giới, Diệp Già Thiên khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Tu la dị tượng sao, thật là làm người quen thuộc hơi thở cùng hương vị. Đáng tiếc, quá yếu, chỉ thấy hắn bình tĩnh vươn tay tới, trên tay vô cùng tiên khí chảy xuôi, kia từng luồng tiên khí dòng khí vần quanh, đảo loạn hắn quanh thân linh cơ, làm hắn cả người đều như là ở vào một cổ kịch liệt gió lốc trung tâm. Chương 1184, trưởng diệt tu la. Trắng thuần mà trong suốt giống như mỡ dây ngọc bàn tay nhẹ nhàng ấn ở bốn trùng tu la dị tượng phía trên, từng đạo tiên khí vần quanh cánh tay hắn đánh sâu vào lại đây, càng có từng mảnh thần bí phù văn từ lòng bàn tay của hắn trào ra. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Ở Diệp Già Thiên tay ấn ở bốn trùng tu la dị tượng thượng nháy mắt, vô thanh vô tức chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng đột nhiên từ hắn trong tay trào ra. Bốn trùng tu la dị tượng tức khắc như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động lên, cuối cùng thế nhưng không tiếng động hiện ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Hơn nữa, này từng đạo vết rạn, nhanh chóng lan tràn, cái khe không ngừng tăng lớn, giống như mạng nhện giống nhau, nháy mắt thổi quét toàn bộ bốn trùng tu la dị tượng. Như là mất đi sở hữu thanh âm, có một cổ đáng sợ lực lượng, phong tỏa hết thảy. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, bốn trùng tu la dị tượng, huyết chi cấm, tất cả đều ở không tiếng động tan biến. Ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, bốn trùng tu la dị tượng thế nhưng hoàn toàn vỡ vụn mở ra, vô số huyết sắc tàn phiến, giống như toái pha phiến giống nhau, bay lả tả, không ngừng rơi xuống, nhưng lại như cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Hết thảy đều ở không tiếng động bên trong tiến hành, biển máu mai một, biến mất vô chung, giữa chân áp, một tôn tôn vương gia liên minh cùng lâm gia liên minh hơn người, sôi nổi vọt ra. Nhìn đến trước mắt này hết thảy, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Không nghĩ tới, Yến Trường Phong như thế đáng sợ thực lực, như thế đáng sợ thủ đoạn, thế nhưng bị một cái khác thần bí người trẻ tuổi, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, một trường mai một. Mới vừa rồi hết thảy, giống như là ảo cảnh giống nhau, quá mức hư ảo, quá mức mờ mịt. Ở kia nhìn như cực kỳ bình đạm một trường bên trong, hết thảy đều phảng phất trở nên tái nhợt. Thế giới như là mất đi nhan sắc, mất đi thanh âm. Thật lâu sau lúc sau, mọi người mới vừa rồi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Diệp Già Thiên, ngươi là Diệp Già Thiên. Có người nhận ra Diệp Già Thiên, nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Khi nào, tuổi trẻ một thế hệ thế nhưng đã khủng bố tới rồi như thế nông nỗi. Trước một cái Phong Vô Trần liền cũng thế, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, thế nhưng rảo đến toàn bộ vô thương tinh vực huyết vũ tinh phong, dung chuyển bất an. Liền sinh tử đại cảnh cường giả, đều phải bị hắn nghiền sát cùng chấn áp. Như thế kinh diễm cùng đáng sợ nhân vật, mà nay thế nhưng lại xuất hiện một tôn. Thậm chí, so với trước mắt Yến Trường Phong, tựa hồ còn muốn càng thêm đáng sợ. Diệp gia thiên tài, Diệp Già Thiên, một trưởng dưới, thế nhưng lệnh Yến Trường Phong dung hợp huyết chi cấm bốn trùng tu la dị tượng, trong nháy mắt tan biến. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực, lại là kiểu gì đáng sợ thủ đoạn. Như thế dễ như trở bàn tay tan biến Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng cùng huyết chi cấm, chẳng phải là cho thấy người này so Yến Trường Phong càng thêm cường đại. Bất quá hiện tại mọi người không có công phu đi suy tư, vì cái gì Diệp Già Thiên cũng trở nên như thế đáng sợ. Ở Diệp Già Thiên tan biến bốn trùng tu la dị tượng, cùng với huyết chi cấm sau, này 19 tôn sinh tử đại cảnh cường giả lập tức vọt ra, nhận ra Diệp Già Thiên sau, lập tức hướng tới Diệp Già Thiên bay đi, đem cũng che trời coi làm cứu mạng rơm rạ. Diệp Hiền Chất, người tới vừa lúc, Phong Vô Trần này ma táng tận thiên lương, còn thỉnh Hiền Chất trợ ta trở giúp một tay, trừ ma vệ đạo. Mọi người vội vàng nói, đầu hướng Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên biểu tình đạm nhiên, đứng ở hư không, nhìn xa Yến Trường Phong. Đương này 19 tôn sinh tử đại cảnh cường giả bay tới, cùng hắn lôi kéo làm quen, Diệp Già Thiên trên người một đạo tiên khí lưu chuyển, thế nhưng hóa hình thành các loại binh khí, đem nhất tới gần hắn hai gã sinh tử đại cảnh cường giả đương trường treo cổ. Tới gần ta ngàn dặm giả, chết. Diệp Già Thiên nhẹ giọng mở miệng, quanh thân linh cơ kích động, màu xanh lá sợi tóc ở sau người bay múa, căn căn tinh oánh dịch thấu, thần quang chạm chạm. Hắn giống như một tôn trích tiên, trên người tiên khí lượn lờ, càng có một loại xuất trần khí chất. Nhưng là giờ phút này hắn sở biểu hiện ra ngoài giết chóc thủ đoạn, lại là chút nào không thể so Yến Trường Phong nương tay. Hắn giết chóc, đồng dạng quả quyết, phảng phất này đó sinh tử đại cảnh cường giả, chính là từng cây cỏ rác, là con kiến, là kiến càng. Thậm chí, ở hắn trong ánh mắt, còn có này vài phần chán ghét cùng ghét bỏ. Còn lại 17 người, thấy thế tất cả đều kinh giận, giữa một người nhịn không được nổi giận nói, Diệp Già Thiên, người đây là ý gì? Ở bọn họ xem ra, Diệp Già Thiên cũng là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực người, hẳn là cùng bọn họ đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, chính là cùng cái trận doanh người, hẳn là cùng nhau đối phó Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng Diệp Già Thiên thế nhưng sẽ như thế đối đãi bọn họ, căn bản không có đưa bọn họ trở thành cùng cái trận doanh người. Thả này ra tay tàn nhẫn, đương trường liền chém giết hai người, đơn giản là đối phương tới gần hắn ngàn dặm trong vòng. Suy, nghe được đối phương giận mắng, Diệp Già Thiên hai mắt đột nhiên nhíu lại, sau đầu sợi tóc phi dương, một cây sợi tóc đột nhiên bay lên, hóa thành một ngụm cường đại thiên kiếm, tốc độ mau đến mức tận cùng, nháy mắt bay đi ra ngoài, đương trường đem người nọ ấn đường xuyên thủng. Ngươi tính cái thứ gì, bằng ngươi cũng xứng nói với ta lời nói. Diệp Già Thiên ngữ khí lạnh lẽo, sâu kín địa đạo. Ngươi nọ nhìn chằm chằm Diệp Già Thiên, hơi hơi hé miệng, vừa mới phun ra một chữ tới, cả người liền hoàn toàn nổ tung. Một màn này tức khắc làm còn lại mọi người sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng bị Diệp Già Thiên một cây tóc chém giết. Này quá kinh tủng, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên chịu động, nhìn Diệp Già Thiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, so với đối mặt Yến Trường Phong đều càng sâu. Bọn họ lại không dám có nửa điểm nhiều lời, cũng không dám gần chút nữa Diệp Già Thiên, càng không dám cùng Diệp Già Thiên đề nghị, liên thủ trấn sát Yến Trường Phong. Bọn họ sôi nổi hướng tới nơi xa bay đi, muốn độn ly. Chu Xuyên đám người cũng tất cả đều cứng họng, nhìn nơi xa Diệp Già Thiên, tất cả mọi người lông tơ tạc lập, cảm thấy vô hạn kinh tủng, cùng với mãnh liệt bất an. Giờ phút này Diệp Già Thiên, thật sự quá mức đáng sợ, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là đứng ở sao trời, an tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho người ta không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Làm người linh hồn không tự chủ được rung động, không tự chủ được đối này trong lòng sợ hãi. Đây là một loại tâm linh cùng linh hồn thượng áp bách. Chính là Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt lập lòe, không biết Diệp Già Thiên trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đối phương thế nhưng sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, đối phương trên người tiên khí, đâu chỉ vài đạo, hoàn toàn là tiên khí tí thể, từng đạo tiên khí, làm hắn cả người giống như tiên nhân chân chính hạ phàm. Cường đại hơi thở, làm người từ nội tâm sinh ra cảm thấy sợ hãi. Có một cổ thần bí uy áp, làm Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực. Chỉ là, này cổ uy áp, lại làm Yến Trường Phong linh hồn chỗ sâu trong, sinh ra một cổ mãnh liệt chán ghét. Hắn đứng dậy, đối mặt giờ này khắc này Diệp Già Thiên, Yến Trường Phong biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn không có đi xem kia 17 tôn bỏ chạy sinh tử đại cảnh cường giả, ánh mắt rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống Diệp Già Thiên trên người, tinh thần lực độ cao tập trung. Chương 1185, ảo cảnh. Điện hạ, Chu Xuyên đám người sôi nổi tụ lại đến Yến Trường Phong bên người, nhìn Diệp Già Thiên, biểu tình ngưng trọng. Yến Trường Phong từ bọn họ phía sau đi ra, từ mới vừa rồi Diệp Già Thiên sở biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt phi Chu Xuyên đám người có khả năng chống lại. Phong Khinh Vân đạm một trưởng liền đem hắn bốn trùng tu la dị tượng cùng với huyết chi cấm đánh tan, bực này thủ đoạn, thật sự quá mức kinh người. Liền tính lại Yến Trường Phong đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Bốn trùng tu la dị tượng, thế nhưng bị Diệp Già Thiên một trưởng đánh tan. Mà nay bốn trùng tu la dị tượng, cơ hồ có thể so được với ngàn năm trước hắn đỉnh là lúc tu la dị tượng, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lại bị đối phương dễ dàng tan biến, có thể nghĩ, Diệp Già Thiên hiện mà nay thực lực, đã xưa đâu bằng nay. Hơn xa lúc trước Diệp Già Thiên, ta là nên xưng hô ngươi Phong Vô Trần, cũng hoặc là nên xưng hô ngươi vì Hoang. Diệp Già Thiên biểu tình thực bình tĩnh, xem đều chưa từng xem bỏ chạy Lâm Gia Liên Minh cùng Vương Gia Liên Minh người sống sót, thực bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong chậm rãi đã đi tới, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, cả người đều có vẻ có chút hư vô mờ mịt, giống như một đạo ảo ảnh, cũng không chân thật tồn tại. Ngươi đang nói cái gì? Yến Trường Phong như lâm đại địch, biểu tình ngưng trọng, lực chú ý độ cao tập trung, cầm trong tay thiên chi kiếm, huyết quang lập lòe, tỏa định Diệp Già Thiên, không dám có điều lơi lỏng. Giờ khắc này Diệp Già Thiên, trên người hơi thở quá mức cường thịnh, cũng quá mức quỷ dị. Cùng dĩ vãng có rất lớn khác nhau, trên người nhiều một phân nói không rõ đặc thù khí chất. Ngô, đúng rồi, ta suýt nữa quên, hiện tại ngươi, chỉ là Phong Vô Trần. Bất quá, mặc kệ ngươi là Phong Vô Trần, vẫn là Hoang, hôm nay ngươi đều khó thoát vừa chết, nhất định phải ngã xuống. Chúng ta chi gian đấu tranh, cũng nên hỏa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, người đem làm một cái kẻ thất bại, hồn quy thiên ngoại. Diệp Già Thiên cười khẽ, thong dong mà chấn định, trong ánh mắt lại có nhẹ nhẹ hàn mang lập lòe đan chéo. Yến Trường Phong mày nhíu chặt, đối phương trên người phát ra hơi thở, làm hắn cảm giác được phá lệ không thoải mái, đó là cực độ chán ghét, như muốn hủy diệt. Người vô nghĩa quá nhiều, Yến Trường Phong hừ lạnh, trong mắt huyết quang càng thêm hừng hực, Diệp Già Thiên hơi thở, còn có kia không thể hiểu được lời nói. Làm hắn cảm giác được mạc danh bực bội. Hắn thần hồn rung chuyển, sát khí càng thêm cường thịnh, giống như ngũ hồ tứ hải chi thủy thao thao bất tuyệt, không ngừng mãnh liệt. Ngô, ngươi vẫn là như vậy thô bạo, bất quá, ngươi tồn tại, thật là làm người buồn nôn, làm ta nhịn không được muốn lập tức đem ngươi giết chết, một cái chớp mắt cũng không nghĩ cùng ngươi cùng tồn tại với này phương thiên địa. Diệp Già Thiên đột nhiên sắc mặt phát lạnh, biểu tình một túc, trên người tiên khí rào rạt vang, giống như từng luồng dòng nước xiết. Hắn cả người hơi thở hoàn toàn nở rộ mở ra, tức khắc chi gian, khắp sao trời đều vỡ vụn mở ra, vô số sao trời, sôi nổi mai một. Thiên địa chi gian, vô cùng lực lượng tinh khí, chiều hắn hội tụ. Ta vì hoàng, cửu ngũ chi thân, thiên hạ cộng tôn, vạn linh tới chiều, chiếu lệnh thiên hạ. Diệp Già Thiên đột nhiên khí chất biến hóa, hắn nâng lên đôi tay, ủng ôm thiên hạ, từng đạo nhấc lên đem hắn vần quanh. Bốn phương tám hướng, vô cùng tinh khí, vô cùng linh khí, sôi nổi chiều hắn ngưng tụ mà đến. Thêm vào ở hắn trên người. Kia toái diệt sao trời chi lực, hóa thành từng luồng cuồn cuộn lực lượng nước lũ, chiều hắn lao nhanh lại đây. Thiên chi kiếm, hắn đại xuất một tiếng, duỗi tay chảo nhiếp, trong cơ thể kim quang lập lòe, thế nhưng xuất hiện một ngụm cùng thiên chi kiếm giống nhau như đúc kiếm tới. Thả, này khẩu kiếm tên, thế nhưng cũng gọi là Thiên Chi Kiếm. Yến Trường Phong tức khắc cả người chấn động. Sao, sao có thể? Yến Trường Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong tay Thiên Chi Kiếm cũng ở vù vù rung động, Thiên Chi Kiếm chung, Tu La Kiếm cũng cảm thấy mãnh liệt bất an, đang không ngừng chấn động. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, vì cái gì hắn cũng có được Thiên Chi Kiếm, hơn nữa. Này cổ hơi thở, làm ta cảm giác được cực độ áp lực, thậm chí làm ta nhịn không được muốn thần phục. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn Thiên Chi Kiếm, tựa hồ càng thêm cường đại, ngăn chặn ta. Thiên Chi Kiếm chung, Tu La Kiếm không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Một màn này quá mức quỷ dị, mạc danh ngang trời xuất hiện Diệp Già Thiên, đầu tiên là nhẹ nhàng bâng quơ một chưởng đánh nát Yến Trường Phong bốn trùng Tu La dị tượng, mà nay thế nhưng lại lấy ra một ngụm cùng Thiên Chi Kiếm giống nhau như đúc kiếm quang. Duy nhất khác nhau chính là hai khẩu kiếm nhan sắc, cùng với phát ra uy thế. Không chỉ là tiểu tu, Yến Trường Phong cũng kinh ngạc không thôi. Ha ha ha ha, Phong Vô Trần, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tu luyện vạn kiếm đạo sao? Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể ngưng tụ ra Thiên Chi Kiếm sao? Bổn tọa mới là chân chính thiên hạ cộng chủ, bổn tọa mới là chân chính kiếm đạo quân chủ. Ngươi chỉ là ta dưới chân một đống xương khô thôi, cho ta hoàn toàn hủy diệt đi. Nhìn đến Yến Trường Phong kinh ngạc, không thể tưởng tượng biểu tình, Diệp Già Thiên không khỏi thoải mái cười to, cảm thấy vô cùng thống khoái. Phía trước thế nhưng bị ngươi áp chế, thật là bổn tọa suốt đời sỉ nhục, lúc này đây, bổn tọa liền đem ngươi hoàn toàn chém giết, rửa sạch sỉ nhục, hơn nữa trở về trên 9 tầng trời, quân lâm thiên hạ. Diệp Già Thiên cười to, trong tay hắn kim sắc Thiên Chi Kiếm chung gột rửa ra từng luồng mạnh mẽ lực lượng dao động, giữa thế nhưng cũng có một cái vạn kiếm đạo ở vặn vẹo. Hắn giơ lên cao Thiên Chi Kiếm, từng thanh cổ xưa danh kiếm hư ảnh, chẳng những ngưng tụ ra tới, đối hắn tiến hành triều bái, như nhau lúc trước Yến Trường Phong vận dụng Thiên Chi Kiếm khi tình hình giống nhau như đúc. Yến Trường Phong trong tay, Thiên Chi Kiếm kịch liệt rung động, thế nhưng như là muốn rời tay mà đi, giữa Tu La Kiếm cũng đang không ngừng giãy giụa, phát ra kêu sợ hãi. Yến Trường Phong cả người giống như bị làm định thân pháp giống nhau, trước mắt một màn này, làm hắn cả người ngây người, trong óc giữa trống rỗng. Trước mắt một màn này, làm hắn cảm giác được khó hiểu. Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, ở kia chỗ trống trong óc giữa, Yến Trường Phong bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đồng thời trong óc sinh ra truyền đến tiểu tu nôn nóng hô to, cùng với Chu Xuyên đám người ầm ĩ tiếng la. Trường Phong ca ca, Trường Phong ca ca, ngươi làm sao vậy? Đây là tiểu tu thanh âm, đem hắn kia chỗ trống giống như một trương giấy trắng trong óc xé rách mở ra, tức khắc chi gian, các loại nôn nóng tiếng la truyền lại tiến vào, ở Yến Trường Phong trong đầu chấn động không dứt. Kia lúc trước từng màn cảnh tượng, cầm trong tay Thiên Chi Kiếm Diệp Già Thiên, nháy mắt vặn vẹo, tan biến. Yến Trường Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Ảo cảnh, ảo giác, mới vừa rồi vô hình chi gian, không có chút nào dấu hiệu, hắn thế nhưng lâm vào tới rồi Diệp Già Thiên sáng chế tạo ảo cảnh bên trong. Thậm chí, liền hắn tự thân cũng không biết, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu trúng chiêu. Là Diệp Già Thiên vừa mới đã đến, đánh tan hắn bốn trùng Tu La dị tượng là lúc, cũng hoặc là ở sớm hơn thời điểm, ở hắn vừa mới cảm ứng được Diệp Già Thiên hơi thở thời điểm. Điện hạ, ngươi đi mau, Chu Xuyên đám người thanh âm vang lên, Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, tức khắc nhìn đến, Chu Xuyên đám người, tất cả đều vây quanh ở hắn trước người, đưa lưng về phía hắn, tất cả đều thấp thỏm lo âu đối với Diệp Già Thiên. Trong không khí có nùng liệt huyết tinh khí truyền ra, phá lệ gai mũi. Mà che ở trước người thân ảnh, lại đang không ngừng giảm bớt, không ngừng mai một, hóa thành một bang bang huyết vụ. Chương 1186, Diệp Già Thiên thực lực. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng rõ ràng cảm nhận được, ở hắn thức hải giữa, có từng giọt hồn huyết ở băng diệt, tiêu tán. Yến Trường Phong theo phía trước thân hình nhìn lại, tức khắc nhìn đến từng khối thân ảnh, tiêu vong hình ảnh. 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, liền ở hắn mới vừa rồi lâm vào ảo cảnh nháy mắt, đã là ngã xuống một nửa. 21 người, mà nay chỉ còn lại có 11 người. Này 11 người, giờ phút này tất cả đều ngăn cản ở Yến Trường Phong trước mặt, tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại ở thể sống chết chống cự, bảo hộ Yến Trường Phong. Cứ việc, bọn họ lúc trước sở dĩ thần phục Yến Trường Phong, chính là đã chịu Yến Trường Phong hiếp bức, bất đắc dĩ mà làm chi. Có lẽ, giờ phút này bọn họ như thế tận lực che ở Yến Trường Phong trước người, bảo hộ Yến Trường Phong, chỉ là bởi vì Yến Trường Phong ngã xuống, bọn họ mọi người cũng đều sẽ đi theo tiêu vong. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, giờ khắc này, ở Yến Trường Phong lâm vào nguy cơ hết sức, ở Yến Trường Phong lâm vào đối phương ảo cảnh bên trong dưới tình huống, bọn họ đều ở đem hết toàn lực bảo hộ Yến Trường Phong. A, trong nháy mắt, Yến Trường Phong kia vừa mới từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại, ánh mắt nháy mắt trở nên màu đỏ tươi bắt mắt. Một cổ ngập trời sát khí từ hắn trên người nở rộ ra tới. Ngươi dám giết ta người, trừ bỏ ta, trên đời này ai đều không thể nhúng chàm, động bọn họ một đầu ngón tay, ta tru ngươi cửu tộc. Ngươi không riêng động bọn họ, thế nhưng còn dám thương bọn họ tánh mạng, chết. Ta muốn ngươi chết. Yến Trường Phong giống giận, giống như một đầu hoàn toàn bị chọc giận sói đói. Hắn hai mắt, so lúc trước càng thêm đỏ tươi bắt mắt, giữa trừ bỏ lạnh nhạt vô tình, càng nhiều một phân điên cuồng. Các ngươi đều cho ta trở về. Hắn đại thủ một chảo, đem Chu Xuyên chờ may mắn còn tồn tại 11 người hết thảy thu vào tới rồi tu la thế giới giữa, theo sau một bước bán ra, đem thiên chi kiếm chảo như trong tay. Thật tốt quá, Trường Phong ca ca, người rốt cuộc tỉnh, vừa rồi đã xảy ra cái gì, người đột nhiên liền phong bế sở hữu hơi thở, làm ta sợ muốn chết. Thiên chi kiếm chung, tiểu tu hỉ cực mà khóc, ủy khuất đến sắp khóc thành tiếng tới. Yến Trường Phong gắt gao cầm thiên chi kiếm, cả người hơi thở kéo lên tới rồi cực hạn. Nhìn trước mắt kia một mảnh màu đỏ tươi còn ở cuồn cuộn huyết vụ, Yến Trường Phong trong mắt sát khí càng sâu. Ngô, lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi thế nhưng có thể từ ta, huyễn thế cảnh trong gương, trung vọt ra, thật sự là ra ngoài ta đoán trước, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi như cũ khó thoát vừa chết. Diệp Gia Thiên dừng bước, sợi tóc từ kia phiến quay cuồng huyết vụ trung thu trở về, khoanh tay mà đứng, bế nghệ Yến Trường Phong. Ta muốn ngươi chết. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm vừa lật, cả người thân hình nhoáng lên, tức khắc liền biến mất không thấy, mắt thường căn bản vô pháp nhìn đến hắn thân hình. Thậm chí, liền tính là sinh tử đại cảnh đỉnh cường giả, cũng vô pháp nhìn đến Yến Trường Phong thân hình. Mà trước mắt, Diệp Gia Thiên tuy rằng biểu hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng là cũng chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng là mặc dù chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, này sở bày ra tới thực lực, cũng có thể sợ vô biên, so với sinh tử đại cảnh đỉnh cường giả. Thậm chí là nửa bước đại võ vương cảnh giới cường giả đều phải cường đại đến nhiều. Hắn ánh mắt sáng lên, vô cùng lộng lẫy, ở hắn trong ánh mắt, hết thảy đều trở nên thong thả lên. Yến Trường Phong kia biến mất thân ảnh, hiện lên ở hắn ánh mắt bên trong, lấy một loại thong thả tốc độ ở vận hành, chính dẫn theo thiên chi kiếm, chiều hắn giết tới. Này trong mắt hắn, nhìn như thong thả tốc độ, trên thực tế lại là mau tới rồi cực hạn, liền tính là lúc trước, sinh tử đại cảnh đỉnh, vô hạn xu khẩn nửa bước đại võ vương cảnh giới Lâm Hưu cũng vô pháp nhìn thấu Yến Trường Phong thân hình vận động quỹ đạo. Có thể nghĩ, tốc độ này đến tột cùng mau tới rồi kiểu gì nông nỗi. Nhưng liền tính là nhanh như vậy tốc độ, cũng khó có thể tránh được hắn ánh mắt bắt giữ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang lập lòe, hưu nhiên bay tới, tốc độ mau đến cực hạn. Giờ phút này dưới cơn thịnh nộ Yến Trường Phong, bộc phát ra tới hơn xa lúc trước lực lượng, tốc độ cũng đại đại tăng lên. Nhưng là, này mau lẹ như sấm nhất kiếm, lại bị Diệp Gia Thiên một cái rất nhỏ góc độ nghiêng người liền cấp tránh thoát đi. Yến Trường Phong biểu tình tức khắc một ngưng, hắn tuy rằng thịnh nộ, nhưng là chiến đấu là lúc, lại trước nay sẽ không hoàn toàn bị lạc lý trí, nếu không chỉ sợ đã sớm bỏ mạng ở vô số lần chiến đấu bên trong. Nhất kiếm không trúng, không thể kiến công, Yến Trường Phong vẫn chưa kinh hoàng, trong tay thiên chi kiếm run rẩy, lợi dụng thiên chi kiếm cao tốc run rẩy tần suất, một cái chớp mắt chi gian, liên tiếp chém ra 3.000 kiếm. 3.000 nói huyết sắc kiếm quang đem nơi này hoàn toàn bao phủ, mắt thường nhìn qua, nơi này một mảnh đỏ tươi lộng lẫy, toàn bộ không gian đều bị huyết sắc kiếm quang bao phủ, 360 độ vô góc chết phong tỏa. Nhưng mà ở như vậy cực nhanh công sát dưới, 3.000 nói huyết sắc kiếm quang, lại liền Diệp Gia Thiên góc áo đều chưa từng đụng tới. Này cực nhanh công sát, ở Diệp Gia Thiên kia như ngọc thạch giống nhau tinh oánh dịch thấu đôi mắt bên trong, bị chậm lại gấp 10 lần không ngừng. Như thế tình huống, Diệp Gia Thiên cơ hồ tương đương biết trước Yến Trường Phong hết thảy công kích quỹ đạo. Ở Yến Trường Phong vừa mới bắt đầu chảm đánh hết sức, hắn liền đã phản ứng lại đây, trước tiên làm ra né tránh. Khiến cho Yến Trường Phong mỗi một kích, tất cả đều chảm không. Thậm chí xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị cảnh tượng, giống như là Diệp Gia Thiên đứng thẳng bất động, mặc cho Yến Trường Phong chảm đánh, mà Yến Trường Phong lại không cách nào nhắm chuẩn Yến Trường Phong, mỗi nhất kiếm đều quỷ dị từ hắn trên người chảy xuống đến bên cạnh. Tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong kinh hãi, không ngừng công phạt, chém giết Diệp Gia Thiên, nhưng là lại trước sau vô pháp đụng tới Diệp Gia Thiên mảy may. Loại tình huống này, Yến Trường Phong trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ từng gặp được quá. Mặc kệ là ngàn năm trước, cũng hoặc là này một đời, hắn sở trải qua chiến đấu, đều không ít, có thể nói này một đường đi tới, cơ hồ đều là đang không ngừng chiến đấu. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, cũng chưa từng có gặp được quá hiện giờ Thiên như vậy tình huống. Kiếm tu, công kích tinh chuẩn, giỏi về tìm kiếm sơ hở. Này ở Yến Trường Phong trên người, càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ở thiên thần đại lục, kiếm đạo tạo nghệ vượt qua Yến Trường Phong người, tìm không ra cái thứ hai. Nhưng là hiện tại, đối mặt Diệp Già Thiên, hắn lại mất tinh chuẩn. Quá chậm, liền ở ngay lúc này, Diệp Già Thiên đột nhiên khóe miệng hơi sốc, vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau chậm rãi vươn hai ngón tay. Lưỡng đạo nhấc lên lượn lờ mà thượng, bám vào hai căn như ngọc xanh nhạt ngón tay thượng. Keng, một tiếng vang thanh thúy, ở kia rậm rạp, muôn vàn huyết sắc kiếm quang bên trong, kia hai căn như ngọc xanh nhạt ngón tay, thế nhưng chuẩn xác không có lầm kẹp ở thiên chi kiếm kiếm phong phía trên. Từ muôn vàn huyết sắc kiếm quang chung, chuẩn xác tìm được rồi thiên chi kiếm bản thể. Hơn nữa lấy hai ngón tay, đem này kẹp lấy, ngày đó chi trên thân kiếm bám vào đáng sợ mũi nhọn, thế nhưng không ngừng chạm đánh cắt Diệp Già Thiên ngón tay thượng tiên khí, phát ra ra từng mảnh sáng lạn hỏa tinh. Nhưng kia tiên khí, lại cường đại vô biên, so với lúc trước Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên giao thủ khi, đối phương sở tế ra tới tiên khí càng thêm cường đại. Chương 1187, ta là ai? Chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy thiên chi kiếm. Diệp Già Thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, tuyệt đối cũng đủ lệnh người chấn động. Kia một đôi như ngọc trong suốt đôi mắt, lưu chuyển đạo đạo thần huy, đúng là này một đôi con ngươi, làm hắn từng bước chiếm cứ tiên cơ, làm hắn có thể rõ ràng bắt giữ đến Yến Trường Phong hết thảy hướng đi. Yến Trường Phong công phạt quỹ đạo, hoàn toàn bại lộ ở hắn trong ánh mắt, bị hơn 10 lần thả chậm. Làm hắn tổng có thể ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, bằng mau tốc độ làm ra phản ứng. Mới vừa rồi hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy thiên chi kiếm, ngày đó chi kiếm giống như là tự động đầu nhập qua đi giống nhau. Như thế nào sẽ, Yến Trường Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng chấn động vô cùng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Già Thiên biến hóa thế nhưng sẽ như thế thật lớn. Thực lực tăng lên, chiến đấu kỹ xảo tăng lên, còn có loại này cơ hồ biết trước dự phán năng lực. Tại đây loại trạng thái dưới, Diệp Già Thiên cơ hồ là tiên thiên ở vào bất bại chi địa. Này muốn như thế nào thủ thắng? Hắn toàn thân mũi nhọn nở rộ, chưa từng có gặp được quá như thế đáng sợ địch thủ. Liền tính là năm đó cùng Huyền Cửu U giao thủ, cũng chưa từng có như vậy không thể nề hà. Hắn toàn bộ mũi nhọn nở rộ, thiên chi kiếm vù vù, thực chất hóa tái nhật sắc lộ ra một tia đỏ bừng mũi nhọn chi khí bỗng nhiên dâng lên mà ra, rốt cuộc đem Diệp Già Thiên hai chỉ gian tiên khí xé rách mở ra. Theo sau kiếm khí chấn động, dục đồ cắn nát Diệp Già Thiên hai ngón tay. Diệp Già Thiên mặt lộ vẻ kinh dị, thực chất hóa mũi nhọn hơn nữa có càng tiến thêm một bước xu thế, không nghĩ tới người thế nhưng đi tới này một bước. Hắn vội vàng chia tay, đem tay thu trở về, thân hình một cái dịch chuyển, thong dong tránh đi Yến Trường Phong chạm đánh. Ở hắn buông tay, dịch chuyển nháy mắt, Yến Trường Phong trong mắt đột nhiên huyết quang chợt lóe. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng, đột nhiên chi gian, từng luồng thời gian chi lực từ Yến Trường Phong trong cơ thể trào ra, từng miếng thời gian phù văn lập lòe. Diệp Già Thiên bị Yến Trường Phong thời gian chi lực bao phủ, tức khắc biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời gian chi lực, Diệp Già Thiên kinh hãi, lúc trước cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, Yến Trường Phong tuy rằng cũng lĩnh ngộ thời gian, nhưng là còn chỉ là gia lông, căn bản vô pháp bước lên nơi thanh nhã. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong sở thi triển ra tới thời gian chi lực, so với lúc trước không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Thậm chí bị hắn lĩnh ngộ ra tới thời gian thần thông. Giờ phút này, này cổ thời gian chi lực thêm vào ở Diệp Già Thiên trên người. Diệp Già Thiên mới vừa rồi bình tĩnh cùng thong dong rốt cuộc thu liễm lên, thay thế chính là một mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi, không hổ là ta mệnh trung túc địch, thế nhưng liền thời gian áo nghĩa đều có thể lĩnh ngộ. Diệp Già Thiên biểu tình hơi ngưng, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Thời gian chi lực, chính là thế gian nhất thần kỳ lực lượng. Không ai có thể đủ siêu thoát thời gian, tất cả mọi người phải bị thời gian nô dịch. Bất luận đại thế như thế nào chìm nổi, thời gian sông dài vĩnh viễn lao nhanh không thôi. Từng miếng thời gian phù văn đem Diệp Già Thiên bao phủ. Diệp Già Thiên con ngươi giữa, kia như ngọc thạch giống nhau trong suốt lộng lẫy trong mắt, lập lòe ra hừng hực ánh sáng. Thế nhưng ở xuyên thủng này đó thời gian phù văn, thế nhưng dục đồ hóa giải này cổ thời gian chi lực. Thời không ngọc giản, hóa hư, phản thật, khuy thật, phá vọng. Thời gian thú, cho ta thôn phệ. Diệp Già Thiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, ngọc thạch đôi mắt bên trong, thế nhưng hiện ra một con vô hình mãnh thú. Không có riêng hình thể, ở hắn con người giữa rít gào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm kia khoảng cách gian phù văn, như là thấy được thời gian mỹ vị nhất món ngon. Cái gì? Yến Trường Phong trong ánh mắt toát ra không thể tin tưởng thần sắc. Ở hắn thời gian chi lực cuốn hướng Diệp Già Thiên, muốn đem Diệp Già Thiên đưa sẽ lúc trước sở dựng thân vị thời điểm, Diệp Già Thiên đôi tay véo cực kỳ đặc pháp quyết, như là phá khai rồi cái gì phong ấn. Từ hắn con người giữa, kia vô hình mãnh thú ngang nhiên vọt ra, giống như sói đói chụp mồi giống nhau. nhào hướng kia đầy trời thời gian phù văn, thế nhưng đương trường đem này thôn phệ. Chuyện này không có khả năng, thời gian chi lực, chính là thế gian kỳ lạ nhất lực lượng, không ai có thể đủ khắc chế, người sao có thể chống lại trụ thời gian chi lực. Yến Trường Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, từ lần trước bỏ chạy lúc sau, lúc này đây, Diệp Già Thiên lại lần nữa xuất hiện, phát sinh biến hóa thật sự quá lớn, thực lực tăng lên thế nhưng như thế khủng bố. Hơn nữa thế nhưng còn mạc danh nắm giữ như thế đáng sợ thủ đoạn. Liền thời gian chi lực, thế nhưng đều bị hắn hóa giải. Ha ha ha ha, Hoang, xem ra ngươi là thật sự quên mất, bổn tọa sáng lập thời gian ngọc giản, cùng với năm đó luyện hóa mà ra, phong ấn lên thời gian thú, có thể thôn phệ vạn pháp, liền tính là thời gian chi lực, cũng muốn bị ta thôn phệ. Năm xưa bổn tọa tung hoành bát phương, thiên hạ đều thần phục, bổn tọa thời gian ngọc giản, cùng với luyện thành thời gian thú, phổ thiên hạ, ngươi chính là duy nhất hai cái phá giải ta này hai đại thần thông người a. Chỉ tiếc, hiện tại ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không lại có phá giải ta này hai đại thần thông một ngày. Lúc này đây, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn diệt sát. Ngăn cản trụ Yến Trường Phong thời gian áo nghĩa ngược dòng, Diệp Già Thiên không khỏi cười ha ha lên. Ngươi nói cái gì, Hoang, năm xưa, ngươi không phải Diệp Già Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Già Thiên nói làm Yến Trường Phong cảnh giác, cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là ẩn ẩn chi gian, hắn nghĩ tới lần trước Diệp Già Thiên bỏ chạy là lúc, này trên người đã phát sinh quỷ dị biến hóa. Ngươi bị ai đoạt xá? Yến Trường Phong kinh nghi bất định. Ha ha ha ha, đoạt xá? Ai dám đoạt xá bổn tọa, ai có thể đoạt xá bổn tọa? Diệp Già Thiên châm biếm nhìn Yến Trường Phong, năm xưa duy nhất có thể cùng bổn tọa chống lại hai người chi nhất, ta bình sinh lớn nhất túc địch, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng lưu lạc đến này một bước, liền chính mình là ai cũng không biết, thật là thật đáng buồn, đáng tiếc, cũng buồn cười. Hảo, vô nghĩa bổn tọa liền không nói, đã có chút sự tình ngươi đến nay đều hồi tưởng không đứng dậy, ta cũng sẽ không trợ ngươi hồi ức, rốt cuộc bổn tọa lưu lạc đến bây giờ này một bước, giữa ngươi chính là công không thể không, làm bổn tọa đi theo ngươi trầm luân nhiều năm như vậy, hết thảy đều nên kết thúc. Diệp Già Thiên nói ở Yến Trường Phong trong đầu chấn động, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong trong đầu không ngừng lập lòe khởi từng màn rách nát hình ảnh. Nhưng là này rách nát hình ảnh, lại lập lòe quá nhanh, làm hắn căn bản vô pháp thấy rõ. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, sao lại thế này, vì cái gì ta đầu sẽ như thế đau đớn, linh hồn như là phải bị xé rách. A, Diệp Già Thiên nói giống như là một viên hạt giống, làm Yến Trường Phong tâm thần không yên, không tự chủ được cảm giác được mê mang. Ta là ai? Hoang lại là ai? Hắn vì cái gì xưng hô ta vì Hoang? Ta là ai? Yến Trường Phong thức hải không ngừng cuồn cuộn, liên quan bị hắn thu vào tu la thế giới Chu Xuyên bọn người cảm giác được lo sợ bất an, linh hồn ở rung động. Yến Trường Phong thức hải không ổn định, ở kịch liệt quay cuồng, làm cho bọn họ hồn huyết cũng ở đi theo kích động, giống như là một diệp thuyền con, ở giận hải sóng to bên trong, tùy thời phải bị sóng lớn bao phủ cùng thôn phệ. Chương 1188, ta chính là ta. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, ma chủ điện hạ thần hồn vì cái gì trở nên như vậy không ổn định. Tu la thế giới, Chu Xuyên đám người tất cả đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ hồn huyết ở Yến Trường Phong thức hải giữa, giờ phút này Yến Trường Phong thức hải rung chuyển, bọn họ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ta là ai, Hoang lại là ai? Yến Trường Phong ánh mắt mờ mịt, thất hồn lạc phách giống nhau, trong đầu lập lòe ra từng màn tàn phá ký ức mảnh nhỏ, nhưng là lập lòe quá mức nhanh chóng. Hắn trước sau vô pháp rõ ràng nhìn đến những cái đó hình ảnh chung cảnh tượng. Ha ha ha ha, thật đáng buồn, buồn cười, hảo, mặc kệ ngươi là Hoang, vẫn là Phong Vô Trần, đều kết thúc, ta đem hoàn toàn chung kết ngươi, làm ngươi không có ở luân hồi cơ hội. Diệp Già Thiên cười lạnh, hướng tới Yến Trường Phong đi tới, cường đại hơi thở đem Yến Trường Phong tỏa định. Hắn tịnh chỉ đối với cơ hồ muốn bị lạc ở vô tận hồi ức chung, ôm đầu thống khổ rít gào Yến Trường Phong ấn đường điểm đi. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong bỗng nhiên cả người chấn động. Kia một đôi mờ mịt, thống khổ con ngươi, đột nhiên chi gian khôi phục thanh minh, trở nên xưa nay chưa từng có kiên định. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nảy lên Yến Trường Phong trong lòng, đem hắn bừng tỉnh lại đây. Ta là ai? Ta chính là ta là Phong Vô Trần, ta cũng là Yến Trường Phong. Ta là Tu La, là sát thần, là ma đình chi chủ. Yến Trường Phong ánh mắt sắc bén như kiếm, kia dung chuyển thức hải lập tức bình ổn xuống dưới. Kia lập lòe một vài bức hình ảnh, bị Yến Trường Phong chủ động đánh tan, mai một. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con ngươi giữa, lộ ra một cổ lực lượng cường đại. Thấy Diệp Già Thiên đối với hắn ấn đường nhất chỉ điểm sát mà đến, Yến Trường Phong trong ánh mắt tức khắc lộ ra màu đỏ tươi sát khí. Ngươi dám can đảm nhiễu ta tâm thần, mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ta hay không là ngươi trong miệng Hoang, ta chính là ta, Tu La sát thần, Yến Trường Phong. cũng là này vô thương tinh vực mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật tuyệt thế ma đầu, Phong Vô Trần. Sát, Yến Trường Phong há mồm đại sất một tiếng, cả người hơi thở càng thêm cường thịnh, hắn thức hải ở sáng lên, trở nên càng thêm thông thấu sáng ngời, thậm chí, ấn đường cái trán đều kim quang bốn phía. Ngạch cốt, lại xưng tiên đài, này nội đó là thần hồn, nguyên thần chiếm cứ chỗ. Giờ phút này, Yến Trường Phong thần hồn được đến tiến thêm một bước cô đọng, tiên đài càng thêm trong suốt, khiến cho hắn ngộ tính được đến cực đại tăng lên, trí tuệ được đến tiến thêm một bước khai quật. Giờ phút này, từ Diệp Già Thiên lúc trước ngôn ngữ cùng với hành vi, Yến Trường Phong ẩn ẩn gian đối này thân phận có mấy trọng suy đoán. Đối chính mình thân phận, cũng có vài phần phỏng đoán. Nhưng hắn cũng không có đi đặc biệt để ý, mặc kệ hay không như chính mình sở suy đoán như vậy, giờ khắc này hắn, chính là Yến Trường Phong, chính là Phong Vô Trần. Không phải mặt khác bất luận kẻ nào, hắn đạo tâm, trở nên xưa nay chưa từng có kiên định, không ở vì đối phương ngôn ngữ sở nhiễu. Đối mặt Diệp Già Thiên này vào đầu nhất chỉ, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, lập tức cùng với kéo ra khoảng cách, theo sau trong tay Thiên Chi kiếm tới eo lưng gian một vòng. Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức, một vòng huyết sắc kiếm quang, hóa thành như nước gợn sóng, không tiếng động nhộn nhạo mở ra, 360 độ vô góc chết công kích, mặc cho Diệp Già Thiên có thể trước tiên dự phán, cũng tránh cũng không thể tránh. Cái gì? Diệp Già Thiên động dung, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, chưa từng nghĩ đến Yến Trường Phong đạo tâm thế nhưng như thế kiên định. Ta chính là ta, mấy chữ này, giữa ẩn chứa ý nghĩa quá lớn, này đại biểu cho Yến Trường Phong hoàn toàn hiểu rõ tự thân, sẽ không lại đi phiền não chính mình là ai. Bởi vì chính mình thời thời khắc khắc, đều là chính mình. Đến nỗi Yến Trường Phong nói chính mình là Phong Vô Trần, cũng là Yến Trường Phong, là kia ngàn năm trước Tu La sát thần, Diệp Già Thiên lại là cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã sớm đã có điều liên tưởng, đoán được Yến Trường Phong chính là ngàn năm trước người kia vật. Tuy rằng không biết Yến Trường Phong đến tột cùng vì sao sẽ lại lần nữa tiến vào đến này huyết luyện chi lộ, cũng không biết Yến Trường Phong vì cái gì tu vi lại lần nữa ngã xuống, hóa thân thành Phong Vô Trần. Giờ phút này, ngắn ngủi kinh dị lúc sau, Diệp Già Thiên biểu tình trở nên lạnh nhạt lên, nhìn kia như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra huyết sắc kiếm quang. Diệp Già Thiên cũng không hoảng loạn, duỗi tay ở trên hư không chung một chảo. Vờn quanh ở hắn trên người một đạo tiên khí, bỗng nhiên hóa hình mà ra, thế nhưng hóa thành một ngụm trong suốt lộng lẫy bảo đao, bị hắn chộp vào trong tay, hướng trước người nhẹ nhàng một chảm. Tức khắc chi gian, kia nhộn nhạo huyết sắc gợn sóng đã bị hắn một đao chặt đứt. Oanh, đáng sợ lực lượng dao động chấn động mở ra, kiếm khí cùng ánh đao, tung hoành thiên địa, cắn nát hết thảy, hủy diệt vạn vật. Diệp Già Thiên tiên khí tí thể, cầm trong tay tiên khí biến thành bảo đao, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, không nghĩ tới, mặc dù mất đi ký ức, bị lạc chân ngã, người đạo tâm, như cũng như thế kiên định, không hổ là ta bình sinh túc địch. Hừ, tới rồi hiện tại, còn tưởng nhiễu loạn ta nỗi lòng sao? Ta chi đạo tâm, vĩnh cố bất hủ, muốn bằng vào này đó ngôn ngữ tới nhiễu loạn ta, tiểu nhân hành vi. Yến Trường Phong lãnh sất, huyết mắt hừng hực, đạo tâm kiên định không thể dao động, Diệp Già Thiên nói, lại khó ở trong lòng hắn nhấc lên dao động. Không, ngươi cũng không có toàn bộ quên, cũng không có hoàn toàn bị lạc, ít nhất, ngươi còn nhớ rõ, Ma Đình. Diệp Già Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, Yến Trường Phong nhướng mày, ngươi không phải thành lập Ma Đình sao? Ma Đình, tên này, cũng thật gọi người hoài niệm a. Diệp Già Thiên lộ ra một tia hồi ức thần sắc, ngươi muốn nói cái gì? Yến Trường Phong hai mắt híp lại, ngươi nếu thành lập Ma Đình, xem ra ngươi trong tiềm thức mặt, đối Ma Đình quả nhiên không thể quên, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, không chuẩn thời gian dài quá, là có thể làm ngươi tìm về ký ức. Xem ra lúc này đây, trừ bỏ diệt trừ ngươi, không có lựa chọn nào khác. Diệp Già Thiên sâu kín địa đạo, tựa ở lầm bầm lầu bầu. Diệt trừ ta, Yến Trường Phong nheo lại con ngươi giữa hàn mang bắn tóe. Ngươi tới thử xem, hắn đại sất một tiếng, bốn phía hư không vù vù, quanh thân từng luồng kiếm khí vần quanh, bám vào thực chất hóa mũi nhọn. Hắn cả người khí thế, đều kéo lên tới rồi cực hạn, kia cổ vô địch thế nở rộ, có không sợ hết thảy quyết tâm. Chẳng sợ giờ phút này Diệp Già Thiên, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, xa xa cường với hắn, hắn trong lòng cũng không sợ sợ hãi. Mạnh miệng, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại thực lực, ở trước mặt ta có bao nhiêu suy nhược. Ngươi ở trước mặt ta, có bao nhiêu nhỏ bé. Chính cái gọi là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt, ngươi chỉ có thể là kia ánh sáng đom đóm, mà ta đó là hạo nguyệt, ánh sáng đom đóm ánh sáng, há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Diệp Già Thiên ánh mắt hơi ngưng, như là mất đi kiên nhẫn, không muốn ở kéo dài đi xuống. Trong tay hắn trong suốt bảo đao lập lòe mê mang quang huy. Oanh, một đao bổ ra, tức khắc chi gian, đao khí tung hoành, mổ ra vũ trụ sao trời, đem một cái ngân hà trực tiếp phách hỏng mất. Một cái ngân hà, ở hắn này một đao trước mặt, thế nhưng như thế yếu ớt bất kham. Này cổ thực lực, rất xa vượt qua sinh tử cảnh đại cảnh. Thậm chí nửa bước đại võ vương, cũng không nhất định có thể địch. Chính là Yến Trường Phong, đều cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm giác được sinh mệnh đã chịu cực đại uy hiếp. Chương 1189, hiểm, này cổ nguy cơ cảm, thật sự quá mức mãnh liệt. Này một đao lực lượng, thật sự quá mức cường đại, búng tay gian chảm toái một cái ngân hà, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, thân hình lập lòe, vội vàng dịch chuyển mở ra. Nhưng mà ngay sau đó, hắn thân hình vừa mới hiện lên, lại là một đạo đáng sợ ánh đao, như là biết hắn sẽ từ nơi đó xuất hiện, đã là chờ hắn hiện thân. Diệp Gia Thiên thời gian ngọc giản, làm hắn có thể nhìn thấu Yến Trường Phong hết thảy hành động, làm hắn có được cơ hội biết trước năng lực. Yến Trường Phong vừa mới dịch chuyển khai đi, hắn liền đã biết Yến Trường Phong ngay sau đó dịch điểm nơi, đối với kia chỗ lạc điểm đó là một đao hung hăng bổ qua đi. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc từ Yến Trường Phong trong lòng hiện lên, đem hắn cả người bao phủ. Hắn vừa mới xuất hiện, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, một đạo lộng lẫy ánh đao, ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Như thế nào sẽ, Yến Trường Phong kinh hãi, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới, loại cảm giác này, từng bước ở vào đối phương trong kế hoạch cảm giác, thật sự quá mức không ổn. Đối phương loại này có thể nói biết trước thủ đoạn, cơ hồ có thể nói vô giải. Thời gian áo nghĩa, một bậc trục xuất, bất quá, đối mặt này một đao, Yến Trường Phong phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thi triển ra chính mình lĩnh ngộ đệ nhị đại thời gian áo nghĩa, trục xuất tự thân, đem chính mình trục xuất tới rồi mới vừa rồi nơi thời gian điểm. Theo sau lập tức hướng tới một cái khác phương vị dịch chuyển mà đi. Lúc này đây, Yến Trường Phong thời gian áo nghĩa, chính là đối với chính mình phóng ra, Diệp Già Thiên thời gian thú cũng vô pháp hóa giải. Hơn nữa, Yến Trường Phong thông qua thời gian áo nghĩa trở lại nguyên điểm, Diệp Già Thiên cũng không thể dự phán ra Yến Trường Phong xuất hiện thân vị. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn lĩnh ngộ mặt khác một đại thời gian áo nghĩa, trục xuất tự thân, lệnh tự thân trở lại nguyên điểm. Khiến cho hắn liên tục lưỡng đạo, liên tiếp thất bại. Nga, có chút ý tứ, không nghĩ tới người đối thời gian lĩnh ngộ, thế nhưng như vậy khắc sâu sao, cư nhiên lĩnh ngộ ra hai đại thời gian áo nghĩa, bất quá hiện tại, ta đã hiểu rõ người cửa này thời gian áo nghĩa, chính là đem chính mình đưa về lúc trước thời gian điểm đi. Kế tiếp, ta xem người còn có thể tránh đi mấy đao. Diệp Già Thiên có chút kinh ngạc Yến Trường Phong thế nhưng còn lĩnh ngộ một cái khác thời gian áo nghĩa, làm hắn tránh đi mới vừa rồi kia một đao. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Diệp Già Thiên liền bình tĩnh xuống dưới. Cười lạnh một tiếng, đối với Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay. Hắn một bước bán ra, tức khắc chi gian, dưới chân thần bí kim sắc gợn sóng nhộn nhạo, một bước bán ra, Diệp Già Thiên thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Nhưng là một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lại từ Yến Trường Phong đáy lòng hiện ra tới. Thời gian chi lực, cực chi cảnh, lấy thân hóa kiếm, Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, lập tức thi triển thân pháp thần thông, chiều sau bỗng nhiên dịch chuyển đi ra ngoài, theo sau thi triển Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức. Cùng với kéo ra khoảng cách, Diệp Già Thiên tốc độ tuy rằng thực mau, hơn nữa có thể dự phán đến Yến Trường Phong hành động, nhưng là này thân hình lại cũng vô pháp tránh được Yến Trường Phong cảm giác. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, không ngừng né tránh, đồng thời không ngừng chém ra từng đạo huyết sắc kiếm quang. Nhưng này đó huyết sắc kiếm quang, lại như cũng vô pháp chạm trung kỳ che trời. Hơn nữa, hiện giờ Yến Trường Phong tu la dị tượng bị thương, giờ phút này vô pháp thi triển ra tới, thêm vào Yến Trường Phong. Khiến cho Yến Trường Phong thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Như thế tình huống dưới, Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên giao thủ có thể nói là bộ bộ kinh tâm, kia lộng lẫy ánh đao không ngừng lập lòe, mỗi một lần đều tinh chuẩn vô cùng chém về phía hắn ngay sau đó sở muốn xuất hiện vị trí. Đáng chết, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, thế nhưng có thể như thế chính xác biết ta hết thảy hướng đi. Yến Trường Phong tâm niệm lập lòe, đang không ngừng tìm kiếm phá giải phương pháp. Oanh, không tốt, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trước người một đạo lộng lẫy ánh đao sáng lên, chiếu sáng thâm thúy sao trời, vô cùng chói mắt, nháy mắt tới gần Yến Trường Phong. Kia đao mang bên trong, dày nặng lực lượng, cuồng bạo hơi thở dao động, làm Yến Trường Phong không khỏi hô hấp cứng lại, vội vàng thi triển thời gian áo nghĩa trục xuất tự thân. Nhưng mà Diệp Già Thiên lại sớm đã nhìn ra hắn cửa này thời gian áo nghĩa nhược điểm, đương Yến Trường Phong thân hình trở lại nguyên điểm, một đạo đáng sợ đao mang đã là tới. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến. Vội vàng đem thiên chi kiếm hoành trong người trước, đồng thời đem bất tử yêu đao, trấn sơn châu chờ rất nhiều nửa bước thánh binh triệu ra tới, bảo vệ tự thân. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn vận chuyển khởi hỗn nguyên một hơi quyết cửa này thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, trên người lưu chuyển ra ba đạo thanh huy, giống như hỗn độn khí, Oanh, ánh đao cuồng bạo vô cùng, nháy mắt đánh rất lại đây, giữa đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ mở ra, thế nhưng đương trường đem kia trấn sơn châu kích phát ra tới phòng ngự hộ thuẫn chạm đến vỡ ra. Đáng sợ lực đánh vào, đem bất tử yêu đao chờ rất nhiều nửa bước thánh binh cũng đều đánh bay đi ra ngoài. Vần quanh ở Yến Trường Phong trên người ba đạo hỗn độn thanh huy leng keng rung động, theo sau thế nhưng bị chạm đến tách ra. Cuối cùng, kia trải qua tầng tầng lực lượng suy yếu đáng sợ ánh đao, cùng thiên chi kiếm va chạm ở bên nhau, một cổ lực lượng cường đại dao động, thông qua thiên chi kiếm, theo Yến Trường Phong chấp kiếm cánh tay truyền đến, đem Yến Trường Phong cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Oanh, Yến Trường Phong bay tứ tung đi ra ngoài, ven đường đem một viên cô quạnh sao trời đâm cho phi hôi yên diệt. Nếu không có hắn hiện tại thân thể cường độ đại đại tăng lên, đã tấn chức tới rồi nhị giai tổ long chi khu, này một đao nhất định muốn cho hắn thân thể đương trường nứt toạc mở ra. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, theo sau yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Bất tử yêu đao, thực hảo, bổn tọa hiện tại vừa lúc không có một ngụm tiện tay chiến binh, nửa bước thánh binh, miễn cưỡng chắp phá cũng có thể dùng một chút. Diệp Gia Thiên tùy ý nói, duỗi tay liền hướng tới bất tử yêu đao chảo nhiếp qua đi. Thời gian áo nghĩa, trục xuất, nơi xa, Yến Trường Phong lại lần nữa vận chuyển thời gian áo nghĩa trục xuất, tức khắc chi gian, thời gian chi lực đem hắn vần quanh, lại lần nữa đem hắn trục xuất tới rồi lúc trước bị trảm phi thời gian điểm. Hơn nữa, mới vừa rồi sở gặp thương thế nhưng cũng khôi phục đến bị thương phía trước. Sát, Yến Trường Phong đại sất, thừa dịp Diệp Gia Thiên phân tâm chảo nhiếp bất tử yêu đao, trục xuất đến lúc trước nơi thân vị lúc sau, bỗng nhiên nhất kiếm hướng tới Diệp Già Thiên chém qua đi. Diệp Già Thiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất hiện nháy mắt, chính là nhất kiếm ngang nhiên chém xuống dưới, mặc dù hắn có được thời gian ngọc giản, giờ phút này cũng không có thể phản ứng lại đây, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém vừa vặn, bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách bay ra đi. Thương thương, Diệp Già Thiên quanh thân vần quanh tiên khí không ngừng phát ra kim loại giao kích thanh thúy tiếng vang, kia sắc nhọn kiếm quang thực chất hóa mũi nhọn hoàn toàn nở rộ, rốt cuộc miễn cưỡng đem kia tiên khí xé rách mở ra, ở Diệp Già Thiên trên người lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Hơn nữa, mặt trên có thời gian chi lực, cùng với mũi nhọn chi khí bám vào, ngăn cản Diệp Già Thiên chữa trị thương thế. Ngươi dám thương ta, Diệp Già Thiên trong mắt bỗng nhiên sát khí bạo thịnh, đối với Yến Trường Phong thế nhưng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.